Đạo tâm trùng ma, chương 795, tiêu tan tiền ngải, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong lúc trước không thể như nguyện đụng đến cao ngất của ma cực đại thánh, trong lòng đã có chút buồn bực, lúc này, đệ nhất ma tử vậy mà đến trêu chọc Tần Thiếu Phong, đây không phải đánh vào trên họng súng, ở thời điểm lần trước tỷ thí Tần Thiếu Phong cũng có thể chiến thắng đệ nhất ma tử, tuy nói thủ đoạn lúc ấy có một chút không vẻ vang như vậy, nhưng hiện tại thực lực của Tần Thiếu Phong là có thể nhấc tay liền đem đệ nhất ma tử này miễu sát. Chỉ hai cước liền đem đệ nhất ma tử đạp phục rồi, không phục không được. Tần Thiếu Phong hạ cước thật đúng là ác, một cước kia đem đệ nhất ma tử đạp toàn thân đều rã rời, thần lực cả người đều không tụ lại được, mà đệ nhất ma tử trước tiên liền nhận rõ tình trạng, biết cho nên nhanh chóng nhận thua, chỉ là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại không bỏ qua như vậy, lại một cước hướng về đệ nhất ma tử đạp đến, chẳng qua lần này thì lực lượng nhỏ hơn. Đương nhiên, cho dù lực lượng nhỏ hơn, nhưng đệ nhất ma tử cũng rất nhanh bị Tần Thiếu Phong đánh mặt mũi bầm dập hẳn lên, mà Tần Thiếu Phong đợi đến đánh thoải mái, lúc này mới dừng tay, sau đó vỗ vỗ tay, nói với đệ nhất ma tử. Được rồi, ta hiện tại hết giận rồi, liền bỏ qua ngươi, nhớ kỹ, ma cực đại thánh đã là nữ nhân của ta, ngươi là con nuôi của nàng, về sau nhìn thấy ta nên gọi là gì, ngươi biết rồi chứ. Đệ nhất ma tử bị đánh quỳ rạp trên mặt đất nghe xong Tần Thiếu Phong nói, vừa định mở miệng mắng to Tần Thiếu Phong, chẳng qua tiếp xúc đến ánh mắt của Tần Thiếu Phong lập tức liền nuốt vào, lập tức rất không cam lòng hô với Tần Thiếu Phong. Cha nuôi, nghe thấy đệ nhất ma tử gọi như vậy, Tần Thiếu Phong hài lòng gật gật đầu. Mà lúc này, những người vốn muốn ở nơi này xem náo nhiệt kia, nhìn thấy Tần Thiếu Phong cường thế đem đệ nhất ma tử thu thập như thế, từng người đều chậm rãi lui về phía sau chuẩn bị rời nơi thị phi này, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại ở lúc này hướng về bọn họ nói. Đều đứng lại, ta nói các ngươi có thể đi rồi sao? Ta đến xem tu vi các ngươi, hừ, không nghĩ tới các ngươi vậy mà một chút tiến bộ cũng không có, may còn có hơn 20 năm, xem lão tử thao luyện các ngươi như thế nào. Tần Thiếu Phong nói xong liền hướng về bên ngoài đi đến, một bên đi một bên nói với mọi người. Ngày mai giờ dần đều tập hợp trên vạn ma long đài cho ta, các ngươi có thể lựa chọn không đến, chỉ cần các ngươi tự tin có thể đánh bại ta là được. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong liền biến mất ở trước mặt mọi người. Mà bọn người đệ nhất ma tử đều là một trận nhìn lẫn nhau, chẳng qua lại không ai nói cái gì, bọn họ đều không có thực lực cường hãn của Tần Thiếu Phong, muốn phản kháng cũng không có cái bản lãnh kia, huống chi liền ngay cả ma cực đại thánh cũng là nữ nhân của Tần Thiếu Phong, bọn họ còn có thể phản kháng như thế nào, chỉ có thể nhận mệnh. Sau khi rời khỏi Hoàng Cung, Tần Thiếu Phong trực tiếp liền đi tới trên vạn ma long đài, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu vô cùng vô tận ma đầu trong vạn ma long đài thai nghén ra. Lúc trước sở dĩ nói muốn thao luyện đám người đệ nhất ma tử, lại là bởi vì ma cực đại thánh truyền âm cho Tần Thiếu Phong, bảo Tần Thiếu Phong làm như vậy, bằng không Tần Thiếu Phong cũng sẽ không tìm phiền toái như vậy. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng sẽ không làm không, tài nguyên trong ma cực vương triều Tần Thiếu Phong là có thể tùy tiện sử dụng liền. Góc truyện audio.com, ngay cả vạn ma long đài này cũng tương tự, cho nên Tần Thiếu Phong liền trực tiếp đi tới nơi này, lẳng lặng cắn nuốt vô cùng vô tận ma đầu. Tần Thiếu Phong cũng không tu luyện, mà chỉ là đem từng tràng đại chiến trải qua mấy năm nay diễn luyện ở trong thiên diễn bát quái, mấy năm nay bước chân của Tần Thiếu Phong thật sự quá nhanh, cũng là lúc nên lắng đọng lại một chút. Còn chưa tới giờ dần ngày hôm sau, toàn bộ bọn thiên đạo chi tử đại chiến đệ nhất ma tử 1000 thành viên kia đều đi tới trên vạn ma long đài, xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt nhìn mọi người đi đến trước mặt hắn, lập tức vung tay lên, từng đạo hoàng quang từ trên trời giáng xuống, đem mỗi người ở đây đều bao phủ lại. Cho dù là thân thể đệ nhất ma tử 10 phần cường hãn tại dưới một đạo hoàng quang bao phủ này cũng lập tức bị ép tới quỳ gối trên mặt đất, mà những người khác không có ngoại lệ toàn bộ đều ghé vào trên mặt đất. Đây tự nhiên là Tần Thiếu Phong dùng thủ pháp tác ở trên người bọn họ, khiến cho bọn họ thừa nhận trọng lực thêm gấp bội. Sau đó Tần Thiếu Phong lại vung tay lên, vô tận ma đầu trong vạn ma long đài liền hướng về mọi người chen chúc tới, bắt đầu xâm nhập tâm thần những người này, từng tiếng kêu thảm thiết từ miệng mọi người phát ra, trừ đệ nhất ma tử còn tốt một chút, dù sao hắn luôn tu luyện trong vạn ma long đài này. Nếu không muốn bị ma đầu xâm nhập thì mau chóng thích ứng trọng lực ta gây cho các ngươi, đương nhiên, đây chỉ là huấn luyện cơ bản nhất cho các ngươi, phía sau còn có rất nhiều phấn khích các ngươi rất chờ mong phải không? Tần Thiếu Phong cười tủm tỉm nhìn mọi người nói, mà mọi người thấy bộ dáng vẻ mặt tươi cười của Tần Thiếu Phong, đều cảm thấy những ma đầu xâm nhập bọn họ kia, đều đáng yêu hơn so với Tần Thiếu Phong. Sau khi làm xong tất cả cái này, Tần Thiếu Phong liền nhắm hai mắt lại tiếp tục công tác lắng đọng lại của hắn, mà đám người đệ nhất ma tử lại thừa nhận vô cùng vô tận ma đầu xâm nhập từng chút thích ứng trọng lực Tần Thiếu Phong gây ra. Liền như vậy, từng ngày qua đi, đảo mắt chính là 20 thời gian trôi qua. Trong 20 năm thời gian này, toàn bộ các thiên chi kiêu tử tham gia thiên đạo chi tử đại chiến bọn đệ nhất ma tử là để cho Tần Thiếu Phong tra tấn vô cùng thê thảm, chẳng qua hiệu quả này lại rất rõ ràng, ở dưới Tần Thiếu Phong tra tấn trọng áp như vậy, đám người đệ nhất ma tử liên tục đột phá, nay đệ nhất ma tử cũng đạt tới cảnh giới Tần Thánh 30 phẩm, mà đám người Thái Dương Thánh tử, Thái Âm Thánh tử, Thánh Hỏa chi tử cũng đều tấn chức đến cảnh giới Thần Thánh 36 phẩm, còn lại toàn bộ đều đạt tới tầng thứ Thần Đế nhất phẩm thậm chí là đỉnh phong. Đối với đột phá như vậy, Tần Thiếu Phong vẫn là rất hài lòng, mà thừa nhận 20 năm tra tấn này của Tần Thiếu Phong, đám người đệ nhất ma tử đối với Tần Thiếu Phong cũng hoàn toàn thần phục, bởi vì mặc kệ bọn hắn đột phá như thế nào, hướng Tần Thiếu Phong khiêu chiến như thế nào, đều sẽ bị Tần Thiếu Phong đánh bại, đương nhiên, cái giá lớn của mỗi một lần khiêu chiến cũng rất lớn, nhất là đệ nhất ma tử, số lần khiêu chiến Tần Thiếu Phong nhiều nhất, đối với quá trình mỗi một lần khiêu chiến cũng ghi khắc rõ ràng nhất. Ma cực đại thánh đối với Tần Thiếu Phong huấn luyện đệ nhất ma tử bọn họ cũng rất hài lòng, mà 20 năm qua đi. Gocchuyenaudio.com, trước mắt cũng đến lúc thiên đạo chi tử đại chiến quyết chiến, bọn người ma cực đại thánh, tinh thánh, hỏa thánh, nhật nguyệt song thánh tổ hoàng đều tới nơi này, chuẩn bị cùng nhau hướng tới chiến khu trung ương. Tất cả mọi người đều đứng trên vạn ma long đài, ma cực đại thánh nhìn mọi người, lập tức liền khống chế vạn ma long đài bay hướng về chiến khu trung ương, chỉ nghe tứ phương thần long của vạn ma long đài hét lớn một tiếng, vô số ma đầu cũng chu lên theo, lập tức vạn ma long đài này liền hóa thành một luồng ánh sáng, hướng về chiến khu trung ương bay đi. Tần Thiếu Phong nhìn Tổ Hoàng đến, tự nhiên là đi tới Tổ Hoàng bên này, bởi vì Tổ Hoàng cũng có thực lực thần thánh nhất phẩm đỉnh phong, cho nên cũng có tư cách vào chiến khu trung ương. Tần Thiếu Phong đi tới bên người Tổ Hoàng sau khi thấy Tần Thiếu Phong, hài lòng gật gật đầu, rất hiển nhiên đối với tiến bộ của Tần Thiếu Phong 20 năm này rất hài lòng. Này Tần Thiếu Phong vẫn là cảnh giới thần thánh 30 phẩm, thần lực cũng không tăng lên bao nhiêu, nhưng trải qua 20 năm này lắng đọng lại, Tần Thiếu Phong đối với thần lực bản thân sử dụng có thể xem như đạt tới cảnh giới không tồi chút nào, loại tuyệt đối nắm chắc đối với thần lực bản thân này, lại làm cho Tần Thiếu Phong tăng một cái bậc thang trên thực lực. Nếu không mà nói, cho dù bỗng dưng có một thân thần lực không ai có thể địch lại không biết nên vận dụng như thế nào, hoặc không vận dụng được, không thể làm cho thần lực bản thân phát huy đến trình độ lớn nhất, vậy cũng là vô dụng. Mà hiện tại Tần Thiếu Phong đối với thần lực bản thân nắm chắc đã có thể làm đến đem mỗi một tia thần lực đều phát huy đến cảnh giới uy lực lớn nhất. Đương nhiên, không chỉ nắm chắc đối với thần lực 20 năm lắng đọng lại này, ma chủng Tần Thiếu Phong, tiên vương Tần Thiếu Phong cùng thất tình lục dục ma vương cũng đều đạt được thăng hoa, lực lượng thân thể cũng được Tần Thiếu Phong hoàn toàn nắm chắc. Nay Tần Thiếu Phong lại giống một thanh tuyệt thế thần kiếm trở vào bao, không ra thì thôi, ra thì nhất định lôi đình vạn quân. Ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong đi tới trước mặt Tổ Hoàng, Tinh Thánh cũng đi tới, nói với Tinh Thánh. Hồng Quân, mấy năm nay ta cũng đem bàn cổ tinh vực ta có được đều từng chút giao đến trên tay ngươi, về phần những tinh hệ bị người khác cướp đi kia, lại là chuyện không liên quan ta. Từ sau một lần thiên đạo chi tử đại chiến trước Tần Hoàng liền mang theo đại quân bàn cổ tinh vực bắt đầu chinh chiến ở đỉnh thiên tinh vực chinh phục từng cái vương triều, mà đỉnh thiên vương triều lại một chút cũng không phản kháng, để mặc Tần Hoàng lớn mạnh từng chút, đến hiện tại toàn bộ đỉnh thiên tinh hệ đều rơi đến trong tay Tần Hoàng, hơn nữa đem đỉnh thiên vương triều lại đổi tên thành bàn cổ vương triều, định đô ở hoàng thành vốn có của đỉnh thiên vương triều. Việc này Tần Thiếu Phong ở khi trở về liền đã biết, chỉ là muốn khôi phục vinh quang ngày xưa của bàn cổ vương triều, lại không dễ dàng như vậy, dù sao tinh hệ ban đầu của bàn cổ vương triều cũng không chỉ một cái đỉnh thiên tinh hệ này, mà sau khi Tinh Thánh nói xong, ánh mắt hướng về Tinh Thánh, Nhật Nguyệt song Thánh nhìn, chẳng qua lại là không nói gì. Tổ Hoàng nghe xong Tinh Thánh nói, gật gật đầu, sau đó nói với Tinh Thánh. Đa tạ, đây là Tổ Hoàng lần đầu tiên nói hai chữ cảm ơn này đối với Tinh Thánh, lại là... Gocchuyenaudio.com, làm cho Tinh Thánh cũng sửng sốt một chút, dù sao bởi vì Tinh Thánh ở sau khi chiếm cứ bàn cổ vương triều, địch ý của Tổ Hoàng đối với Tinh Thánh cũng là rất lớn, không nghĩ tới hiện tại lại nói cảm ơn đối với Tinh Thánh. Thật ra Tổ Hoàng cũng là biết lúc trước nếu không phải Tinh Thánh chiếm cứ bàn cổ vương triều, như vậy toàn bộ bàn cổ vương triều sẽ toàn bộ rơi ở trong tay người, như vậy cho dù chính Tổ Hoàng có thể cũng không thể bảo toàn tính mạng của mình, lại càng không cần nói sự tình hiện tại lại là đem bàn cổ vương triều khôi phục lại, cho nên một câu cảm ơn vẫn là cần. Đương nhiên, Tổ Hoàng hướng Tinh Thánh nói cảm ơn, như vậy cũng liền chứng minh giải trừ ân oán giữa hai người tiêu tan hiềm khích trước đây, không có mâu thuẫn nữa. Cách chương.